Thần Nông và chuyện tình yêu. Chương 5, mối quan hệ Thần Nông Bạch Dương phần 2. Góc truyện audio.com. Nàng Bạch Dương chàng Thần Nông nụ hôn vốn chưa dành cho một ai đó, chàng đón nhận thật dễ dàng. Kể cũng buồn cười, nhưng nàng hoàn toàn thỏa mãn. Một chàng trai Thần Nông có kiến thức rất uyên thâm về cuộc sống. Chàng có một khả năng gần như siêu phàm trong việc đối mặt với những sự thật về bản thân cũng như người khác. Do đó, việc chàng để cho bạn tận mắt chiêm ngưỡng hình ảnh thực đằng sau chiếc mặt nạ có chút gì đó hơi chút đáng sợ. Nàng sẽ làm gì khi được tin tưởng đủ để chia sẻ một bí mật như vậy? Nếu nàng là một Bạch Dương, hẳn là nàng sẽ yêu chàng đến cuồng si. Chàng có thể để nàng biết về phần bí ẩn bên trong con người chàng mà chưa từng được tiết lộ với bất kỳ ai. Đó là bởi chàng ngưỡng mộ bản tính thẳng thắn tự nhiên của nàng. Chàng cảm động trước lòng trung thành của nàng. Từ đó đáp trả sự vô tư trong sáng và niềm tin nàng dành cho mình. Chàng cảm thấy cô nàng Bạch Dương, không giống các cô nàng thuộc cung hoàng đạo khác, không lợi dụng những hiểu biết sâu xa về chàng để chống lại chàng. Trả thù không bao giờ là vũ khí của Bạch Dương, mặc dù sự trả thù là điều chàng rõ hơn ai hết. Và lạ lùng thay, điều đó chỉ khiến chàng càng đánh giá cao tính cách nổi bật này của Bạch Dương. Vậy nên, sẽ tồn tại một tình yêu sâu đậm giữa Bạch Dương và Thần Nông mà hiếm có sự tận tụy yêu thương cũng như sự gần gũi về mặt tâm hồn nào có thể sánh được. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, họ dường như vẫn là hai con người hoàn toàn khác biệt và tiếp tục cuộc đua tranh của mình. Trí tuệ đậm chất Diêm Vương tinh của chàng vô cùng uyên thâm, ưa phân tích cẩn trọng và đa nghi. Trong khi tinh thần đậm chất Hỏa của nàng lại bất cần, thẳng thắn, bốc đồng và không chút phức tạp. Khoảng cách về mặt tinh thần của hai người có thể diễn ra theo một trong hai hướng. Nó có thể, một là giúp cho mối quan hệ của họ thêm hấp dẫn và say đắm, hoặc nó cũng có thể phá vỡ quy luật và khiến khoảng cách giữa họ bị đẩy ra xa, như một chiếc hố sâu ngăn cách thậm chí trong cả những lĩnh vực mà họ có tư tưởng giống nhau hoặc đồng cảm với nhau. Tuy nhiên, trước khi chuyện tình này có được một kết thúc viên mãn, chàng trai này sẽ đặt ra vài câu hỏi. Nàng có hiểu được sự chân thành lạnh lùng và gai góc từ chàng không? Không, nàng sẽ không hiểu được đâu. Hay nàng sẽ tổn thương vì chiếc đuôi sắc nhọn của Thần Nông? Không, nàng sẽ không bao giờ bị như vậy. Phản ứng của nàng trước sự tổn thương rất đa dạng, được xếp từ cơn giận dỗi của một em bé cho tới cơn thịnh nộ bùng bùng. Liệu nàng có ủ rũ và sụt sịt khóc không khi chàng có thể dành vài tiếng nói chuyện riêng với một cô gái xinh đẹp về dự án thiên văn học và những lễ nghi ma thuật cổ? Ồ không, nàng sẽ chẳng yếu đuối như vậy đâu. Nàng sẽ để ý tới những chuyện khác, những thứ nàng thích. Suy nghĩ của một chàng Thần Nông đang đọc chương này chính là, nếu nàng hành xử như vậy, thì nếu bây giờ cưới nàng làm vợ, mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Mặc cho câu trả lời chàng nhận được ở trên rất hợp lý, chàng trai Thần Nông vẫn tin rằng mình có thể dạy cho cô nàng Bạch Dương này biết cách giữ bình tĩnh để có thể trở thành một nửa hoàn hảo của mình. Rắc rối có thể phát sinh khi chàng phát hiện ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể dạy cho nàng biết cách kiểm soát cảm xúc hoàn toàn nhằm hòa hợp với sự điềm tĩnh lạnh lùng của chàng. Góc truyện audio.com. Rồi sau đó, nét độc lập mạnh mẽ cũng như tâm hồn đầy sức sống mà chàng đã nghĩ đó là những phẩm chất đẹp đẽ cuối cùng lại khiến mối quan hệ của hai người mất đi sức hấp dẫn. Chỉ cần mọi chuyện diễn ra êm đềm, chàng sẽ chấp nhận tính cách hung hăng này của nàng. Chàng thậm chí có thể thích thú với điều đó, nhưng nếu nàng khăng khăng ép chàng phải hòa hợp với thứ cảm xúc trái ngược với bản chất của chàng, thì chàng sẽ xù biến thành một con Thần Nông bị kích thích. Tấn công, Thần Nông nổi tiếng là kẻ luôn trả đũa khi bị dẫm vào đuôi, kể cả khi đó chỉ là một vụ tai nạn. Nhưng kẻ nào vô tình dẫm lên đuôi của Thần Nông cơ chứ? Ồ, chính là bạn cừu đấy. Khi Thần Nông gặp tình huống mà chàng cảm thấy không thể chịu đựng nổi, chàng sẽ không phí hoài thời gian cố gắng gạt nó ra khỏi đường đi của mình, giống Kim Ngưu, hay bày mưu tinh kế để trốn tránh như Thiên Bình, hay chấp nhận nó như là số phận giống Song Ngư. Chàng sẽ chẳng làm gì đâu, nhưng sự yên bình trong tâm trí chàng đang hoàn toàn phá hủy chướng ngại vật đó. Ví dụ, nếu một tên tội phạm hung bạo phá tan gia đình và khoáng hết của cải của chàng, thì việc đơn thuần hợp tác với luật pháp để trừng trị hắn là hành động quá ư nhẹ nhàng. Chàng luôn cảm thấy bị đe dọa trước sự bất lương, vậy nên phải triệt tận rễ. Thậm chí nếu điều đó đồng nghĩa với hình phạt ngồi ghế điện cho tội đồ nguy hiểm nhất. Còn nếu như đó là sự tổn thương do tình yêu gây ra, thì việc chia tay, gây thiệt thòi cho cô gái vẫn chưa đủ. Với Thần Nông, mọi chuyện không bao giờ được phép dừng lại giữa chừng. Bao gồm cả lòng trung thành, chính trực và sự tận tụy. Chàng trai Diêm Vương Tinh hoặc sẽ làm tất cả mọi cách để tới thiên đàng, hoặc phá hủy bằng mọi giá cho tới địa ngục. Điều đó lý giải tại sao họ rất hấp dẫn. Vâng, cũng phải thừa nhận rằng, Hấp dẫn, là từ chưa lột tả được hết ý, nhưng bất cứ cô nàng hỏa tinh nào cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự với điều đó. Tuy nhiên, sẽ khôn ngoan hơn khi cô nàng Bạch Dương đang có ý định gắn bó lâu dài với một chàng trai thần nông cân nhắc cẩn thận về bản tính Diêm Vương tinh của chàng trước khi giao phó ngọn lửa rực rỡ của nàng vào dòng nước lũ xối xả đó. Thực tế, sự quyến rũ của thần nông luôn đảm bảo thành công cho chàng trong mọi chuyện. Bạch Dương là nhà số 6, mang ý nghĩa công việc đối với thần nông, trong khi thần nông là nhà số 8, mang ý nghĩa tình dục đối với Bạch Dương. Và đó chính là cách mối quan hệ này diễn ra. Nàng sẽ ngoan ngoãn chiều chuộng chàng theo cách này hay cách khác, còn chàng sẽ khiến nàng mê mẩn vô cùng. Nét hấp dẫn giới tính của họ có thể duy trì cho tới tuổi già, dù cho mọi đam mê ban đầu đều dần trở nên mờ nhạt. Kể cả tới kiếp sau, nó có thể vẫn còn âm ỉ cháy. Rắc rối có thể xảy ra trong trường hợp nàng có xu hướng phóng đại sức quyến rũ của chàng trước những người con gái khác thành lời kết tội thiếu trung thủy. Hoặc sự nghi ngờ điển hình của thần nông có thể khiến chàng hiểu lầm cách cư xử hòa đồng và tự do của nàng với các chàng trai khác là đong đưa. Chàng nên nhận ra rằng nàng rất chân thành, thậm chí nàng sẽ thú nhận trước cả khi chuyện lèm bèm đó bắt đầu. Ngược lại, nàng phải hiểu được rằng, hơn tất cả những ham mê yêu đương thầm kín của chàng, khái niệm về tình yêu của Diêm Vương tinh dựa trên sự chính trực và trong sáng. gocchuyenaudio.com Khi những nhu cầu của chàng được đáp ứng đầy đủ tại nhà, chàng sẽ hoàn toàn miễn dịch trước những cám dỗ của những cô nàng quỷ quyệt khác. Điều này có nghĩa là lòng trung thủy của chàng phụ thuộc hoàn toàn vào nàng và nàng hoặc phải chấp nhận nó, hoặc phải chịu hậu quả. Nếu nàng cố gắng tha thứ cho sự im lặng đầy kẻ cả, hay việc giữ khư khư những định kiến của chàng về chuyện phải trái, nàng vẫn có thể tìm được một hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng những chuyện như vậy lại quá sức đối với một cô nàng Bạch Dương và cừu ta không thể kiềm chế mãi được. Mọi chuyện sẽ khá hơn nếu nàng nhận ra rằng những nhận định chắc nịch về chuyện phải trái kể trên của chàng đã được hình thành từ trong tiềm thức, từ những nghiệp chướng về sự cân xứng và thăng bằng của cung hoàng đạo ngay trước chàng, thiên bình. Nó chính là một phần trong nghiệp chướng của chàng, quá trình hình thành cũng như phát triển tinh thần của chàng. Chàng thần nông chẳng thể làm khác được. Nếu chàng có thể bỏ qua cho những cơn bốc đồng ghen tuông, những đòi hỏi quan tâm quá đáng của nàng, hay cách hành xử theo cảm xúc đầy bản năng và thiếu chín chắn của nàng trong mọi vấn đề, chàng sẽ nhận thấy nàng chính là hình ảnh người tình trong mộng mà chàng vẫn theo đuổi bấy lâu. Chàng Bạch Dương, nàng thần nông, nhưng giá như tôi là một kẻ yếu đuối. Chàng nói, trời ơi, giá như tôi là một kẻ yếu đuối. Liệu các bạn cừu đang có ý định gắn bó với cô nàng thần nông có cần lời khuyên hữu ích của tôi không nhỉ? Hãy tìm đọc hay xem kỹ vở kịch Hedda Gabler của Ibsen nhé. Hedda rõ ràng là một cô nàng thần nông và những miêu tả hành động khó hiểu của nàng sẽ là một hành trang hữu ích cho những chàng cừu đang có ý định bước trên con đường tình ái này đấy. Về cô nàng Hedda tội nghiệp, nàng đúng là một minh họa cực đoan nhưng cũng thú vị không kém cho những ai muốn tìm hiểu thần nông. Nét thần bí lạnh lùng, yên lặng và nữ tính của một cô gái vẫn thường rất đỗi dịu dàng và độc lập đã nhanh chóng bị vùi dập qua những cơn giận dữ khủng khiếp và mãnh liệt. Người chồng kim ngưu hay song ngư tử tế, hiền lành của nàng đã hoàn toàn thất bại khi cố gắng thấu hiểu những nhu cầu tình cảm sâu kín nhất của nàng. Thế rồi một gã trai thông minh, thạo đời xuất hiện, chẳng nghi ngờ gì đó là một gã Bạch Dương, nghĩ rằng gã đã nắm rõ cô nàng này rồi, thấu hiểu sâu sắc trái tim và tâm hồn nàng rồi. Cuối cùng, khi nàng tự kết liễu đời mình, gã chỉ còn biết bối rối than lên. Chẳng người nào lại làm vậy cả. Vâng, có thần nông chứ ai. Họ sẽ làm vô số những điều lạ lùng hay kỳ dị, thậm chí cả những điều vô cùng tuyệt vời. Và họ chẳng bao giờ báo trước cho bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giống như tôi đã đề cập trước đó, Hedda là một hình ảnh cực đoan của cô nàng thần nông. Nhưng kể cả khi nàng có xì lốp xe của chàng khi dám từ chối không cho nàng lái xe, hay cắt dây điện thoại khi chàng đang buôn chuyện với cô nàng khác, nếu chàng cừu hiểu được xu hướng trả thù bí mật ăn miếng trả miếng của thần nông, chàng sẽ thấy cuộc sống với cô nàng này thiệt cũng không quá bi đát. Khi xung đột, cô nàng thần nông có xu hướng không thể hiện bất cứ điều gì thế rồi bất ngờ trả thù chàng, khiến Bạch Dương tức điên người. Cừu không thích những bất ngờ khó ưa như vậy và họ đơn giản không thể chịu đựng nổi việc bị giấu giếm. gocchuyenaudio.com Chàng có thể giải quyết những cơn giận dữ bốc đồng bình thường, với kinh nghiệm đúc rút từ chính bản thân mình. Nhưng nàng đã không phát bất cứ tín hiệu nào để chàng biết rằng nàng sắp đốt đôi giày hiệu Adidas hay phá hỏng chiếc quần bò ưa thích của chàng. Trong bữa điểm tâm sáng thứ hai, giọng nàng vẫn điềm đạm, bình tĩnh, mắt nàng vẫn sáng lên nồng cháy, hay hôn tạm biệt chàng đầy say đắm. Làm sao chàng ngờ được rằng khi trở về nhà vào buổi tối, đôi giày và chiếc quần Levi ưa thích của chàng đã hỏng tan tành. mà tất cả chỉ bởi hôm chủ nhật chàng nói rằng mình không thể đưa nàng đi xem phim, mà thay vào đó là đi du lịch rừng cùng vài người bạn cũ lâu năm. Làm sao nàng dám gây choáng váng cho chàng bằng những thủ đoạn đầy bất ngờ đến vậy? Chàng sẽ cho nàng biết thế nào là ăn miếng trả miếng, nhưng đúng lúc chàng định khiến nàng sáng mắt ra thì nàng lại chẳng thèm để ý tới cơn giận bừng bừng của chàng ấy và còn rút lui về trạng thái lạnh lùng vốn có. Xa cách hờ hững và thật sự lãnh đạm, tình huống này thường khiến Bạch Dương ngơ ngác, chàng ta chẳng biết phải làm sao. Rồi xung đột cứ âm thầm tiếp diễn cho đến lúc hai người họ đánh mất nhau. Thực ra, nếu Bạch Dương để cho nàng chiến thắng, hoặc cho phép nàng tin là nàng đã thắng, chàng sẽ tránh được nhiều tổn thương cho cái tôi của mình trong những xung đột chuyện tình cảm vô ích với cô nàng này. Thực tế có duy nhất một cách để sống chung cùng cô nàng Thần Nông. Đơn giản là để nàng tự thỏa mãn chính mình, rằng nàng đã đáp trả lại mọi tổn thương hay sự coi thường mà nàng phải chịu đựng trước đó và rồi đừng bao giờ đề cập tới nó nữa. Một trong những phần thưởng cao quý mà chàng nhận được chính là biết kiềm chế cảm xúc và chín chắn hơn, tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ tôn trọng chàng hơn. Chàng có thể tự nhắc nhở bản thân trong những phút giây nản lòng, rằng người con gái ấy rất chung thủy với người nàng yêu. Khi một cô nàng có mặt trời, mặt trăng hay cung mọc thuộc Thần Nông biết yêu, thì bạn bè, gia đình, công việc, danh tiếng hay những đau khổ của nàng, tất cả đều biến thành hư không. Nàng sẽ không ngần ngại thể hiện sự khinh thường tới những kẻ phá vỡ hạnh phúc lứa đôi, phủ bóng đen lên tình yêu của họ hay mưu đồ hãm hại chàng trai của nàng. Cô cần được yêu thương hết mình, hoặc không gì cả, và đó chính xác là cách thể hiện tình cảm của Thần Nông. Hoặc tất cả, hoặc không gì cả, một chàng trai Bạch Dương vừa mới bắt đầu chuyện tình với cô nàng trưởng thành này. Thần Nông chưa bao giờ là cô nhóc cả, bởi bản chất họ đã rất trưởng thành rồi, chàng có thể nghĩ rằng những câu chuyện trên chỉ là một bản phác họa sai lệch về người con gái chàng yêu thương. Đó là bởi chàng mường tượng tới mấy vụ tấn công trả thù rồi biến mất dạng, giống như hành động của loài nhện độc. Do đó, làm thế nào mà một cô nàng với giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, nữ tính đến vậy lại trở thành một con nhện độc? Tất nhiên nàng không như vậy, đó chính là vấn đề. Công cuộc trả thù đậm chất Diêm Vương tinh của nàng không rùng rợn giống như những bộ phim ma cà rồng. Nàng chẳng phải là cô dâu của Frankenstein mà chỉ đơn giản là một cô nàng ngọt ngào, có chút e thẹn, thường rất yên lặng và nhạy cảm. Cho tới sau khi họ kết hôn, chàng mới vỡ lẽ, chàng nhanh chóng học được bài học khi nói với nàng rằng: khocchuyenaudio.com, em nên đi spa và đến tiệm chăm sóc tóc đi trước khi vợ chồng đối tác kinh doanh của anh tới ăn tối hôm nay. Tóc em chẳng thời trang tí nào. Bạch Dương thống lĩnh nhà số 1 mang ý nghĩa ngoại hình và Cửu rất chú ý tới ngoại hình của họ lẫn người yêu ngang ngửa với sư tử. Nàng Thần Nông sẽ chẳng giận dữ hét lên chỉ vì vẻ ngoài của nàng bị chê bai. Nàng sẽ mỉm cười ngọt ngào và nói: vâng, anh yêu, vào buổi tối, khi chàng về nhà cùng ngài Grumpo và cô vợ đeo trang sức đầy người, nàng vẫn là một thiên thần hoàn hảo. Giọng nói của Thần Nông vẫn sẽ ấm áp lôi cuốn khi nàng thì thầm với chàng trong phòng ngủ. Anh yêu, anh xin lỗi ngài Grumpo dùm em nhé, được không? Đầu em đang căng ra thật khó chịu và em chẳng thể tiếp khách được đâu. Em làm sao cơ, chàng hét lên, anh biết giải thích thế nào với họ đây? Họ đang ở ngoài kia chờ gặp em, còn em thì vẫn đang mặc quần áo ngủ chưa chuẩn bị bữa tối. Chuyện này sẽ hủy hoại tương lai của anh, em có nhận thức được việc em đang làm không đấy? Nhưng cơn giận của chàng chẳng có chút ấn tượng nào. Nàng đã nhắm nghiền mắt và đặt chiếc túi đá lên trán, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng bảo chàng tự xoay sở với những vị khách đang đói meo ngoài kia. Bạn hiểu vấn đề rồi chứ? Chẳng giống mấy bộ phim ma cà rồng chút nào. Chỉ là một cô nàng tử tế đang bị đau đầu thôi, người mà rất lấy làm tiếc khi chính mình đã khiến chàng phải bẽ mặt. Lần tới, chàng sẽ chẳng bao giờ dám ý kiến gì về đầu tóc nàng nữa đâu. Chàng trai Bạch Dương rất dũng cảm và xuất sắc nếu chàng có thể hiểu được tình huống mà chàng gặp phải, nhưng khả năng phản ứng với những tình huống nằm ngoài tầm hiểu biết của chàng còn khá yếu. Chàng sẽ nổi quạo khi nàng từ chối đánh trả chàng bằng vũ khí mà chàng đã lựa cho nàng, tuy điều đó cũng mang lại tác dụng lâu dài khiến chàng nguôi giận và chín chắn hơn nhiều. Mặc dù yêu thương và sống cùng một Thần Nông có thể chẳng êm đềm như mong đợi, nhưng cá tính nóng vội của Cửu sẽ được kiềm chế và chàng sẽ cẩn thận hơn trước những lời nói hấp tấp vô tâm ích kỷ hay những lỗi lầm bốc đồng của mình. Nếu chàng thực sự yêu thương nàng, nàng sẽ dạy cho chàng biết nhiều điều. Và chàng, ngược lại, cũng sẽ chỉ cho nàng không ít điều hay lẽ phải. Bạch Dương Nam và Thần Nông Nữ sẽ ngay lập tức hút lấy nhau và sức hấp dẫn giới tính này có thể sẽ được duy trì bền vững. Mối quan hệ về mặt thể xác của họ cũng chẳng bao giờ rơi vào tình trạng lãnh cảm. Tình dục được kết hợp cùng với tình yêu là một phương thức cơ bản mà thần nông tìm kiếm nhằm bảo vệ chính mình, và đó cũng chính là niềm hạnh phúc mà cừu tìm kiếm nhằm thỏa mãn lý tưởng không rõ ràng của bản thân. Chàng phải chinh phục nàng, còn nàng sẽ cho phép chàng làm vậy. Nhưng nàng không bao giờ bị động mà sẽ cùng chàng bước tới thiên đường hạnh phúc. Nàng sẽ khiến chàng vô cùng sung sướng khi đáp ứng những dạo dực yêu thương của chàng, người luôn tìm kiếm một phụ nữ thực thụ thay vì một người tình thụ động hay muốn ngự trị và giành quyền chủ động của chàng. Chàng chính là Adam vô cùng nam tính, nhưng cũng trong sáng và thuần khiết. Còn nàng đúng là Eva đầy bí ẩn và không kém phần hấp dẫn. Thần nông thường có xu hướng tìm hiểu những chuyện chưa biết để biết, và sau khi biết rồi thì sẽ giữ yên lặng. Còn Bạch Dương thì bốc đồng khám phá hạnh phúc và sự thật, sau đó nhiệt tình cởi mở chia sẻ với mọi người. Gocchuyenaudio.com. Đó là sự khác biệt cơ bản giữa hai người, và chỉ có thể được kết nối bằng niềm tin và sự khoan dung của đối phương. Khi thể hiện sự vô tâm của mình, chàng sẽ khiến trái tim nàng tổn thương và khó lòng quên được điều đó, dù nàng chỉ phản ứng lại bằng một giọng nói rất nhỏ nhẹ. Anh đang đi quá xa rồi đấy, anh yêu. Chẳng thể biết được nàng đang có suy tính và quyết định ra sao đằng sau chiếc mặt nạ điềm tĩnh kia. Và đây chính là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi như vậy. Không, anh chẳng quá đáng gì cả. Đó là con người anh. Anh được sinh ra dưới chòm sao khác với em. Em không muốn anh được là chính mình sao? Đương nhiên nàng muốn vậy chứ. Nàng có thể chẳng bao giờ biểu lộ hay thừa nhận điều đó. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng nàng luôn muốn như vậy. Cách chương.